Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, trước đưa một cây đao. Vân Dương bỗng nhiên động dung, ngẩng đầu tứ phương, nhưng là thanh âm kia không còn có xuất hiện, mặc dù chỉ là kinh hồng một cái chớp mắt, mặc dù đành phải nhẹ nhàng một câu, Vân Dương lại là trong lòng rung mạnh. Rất quen thuộc, cái đó là, Vân Dương tức thì nhớ tới chính mình sắp rời đi Thiên Huyền Đại Lục thời điểm. Cái kia mang đi thượng quan linh tú tuyệt thế áo trắng cường giả. Cái kia đẹp siêu phàm thoát tục nữ tử áo trắng. Mai Di, Vân Dương tâm thần chấn động. Nguyên lai, chính là cuộc chiến đấu này, đem ta hấp dẫn mà đến. Quả nhiên là có ta nên vì đó sự tình. Ta nên vì đó sự tình, chính là trợ giúp thiên phạt thánh địa, chống cự yêu tộc, lục lục, chuẩn bị thêm một chút sinh mệnh chi thủy. Ta có tác dụng lớn, trong không gian, lục lục ấy ra ra một tiếng, lại là lòng tràn đầy nghi hoặc, hiện tại trợ giúp khẳng định là hỗ trợ. Mai Di tuyệt không ác ý, điểm này Vân Dương đã xác định, nhưng trước đó lo lắng vẫn còn. Những này huyền thú cơ bản đều đã giết đỏ cả mắt. Làm sao có thể để bọn hắn tin tưởng mình không phải ngoại nhân? Không ngay đầu tiên công kích mình. Vân Dương cố nhiên không quan tâm bị công kích. Nhưng là giờ phút này mình bị công kích. Chỉ sợ, trợ giúp không thành ngược lại kéo to lớn chân sau. Vân Dương mắt sáng lên. Đối với lục lục phân phó một câu. Bên kia... Mấy vị huyền thú vương người tay không tấc sát, đang muốn tiến lên phát động sau cùng cực đoan thế công. Bất ngờ chợt nghe xoát một tiếng vang nhỏ, tại Kim Mao Hùng trước người, đột nhiên rơi xuống một thanh cự đao. Cái miệng này cự đao chừng dài 7 trượng, riêng chỉ là lưỡi đao, liền có 3 trượng hậu bối đại khảm đao, chỉ là sống đao liền có gần 3 thước độ dày. Đây là nơi nào tới đao? Kim Mao Hùng Vương nhất thời cảm thấy rất ngờ vực, nhưng mà hắn có binh khí đều đã hao tổn, không chịu nổi lại dùng. Giờ phút này trên trời rơi xuống đến một cây đao, chính là hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Trong lúc nhất thời không kịp nghĩ nhiều, đã sớm một thanh tóm lấy, ai nha nha kêu to một tiếng, chính tiện tay, thanh này nhìn kích thước cỡ lớn trường đao. Chân chính đến trong tay, mới phát hiện lại có kém không nhiều 10,000 cân phân lượng. Quả nhiên là một ngụm, nặng, đao. Tất cả đều tránh ra. Để bản vương đi thử một chút cây đao này. Sắc bén hay không? Hùng vương giống to một tiếng. Quơ đại đao một người bỗng nhiên xông tới. Sau đó một màn kế tiếp, khiến cho đến phương kia tất cả huyền thú đều là trợn mắt hốc mồm. Mắt thấy theo Hùng Vương trong tay thanh đại đao kia vũ động lên xuống. Một đạo sáng như tuyết đao mang, ứng đao mà hiện, đánh thẳng yêu chúng, phàm là chính diện tiếp xúc yêu tộc, ngay cả người mang binh khí, tất cả đều như là bất đồng dạng bị một chém một mảng lớn. Một đao kia vẫn thế đi chưa kiệt, thô sơ giản lược đoán chừng. Chí ít có mười mấy tên yêu tộc bị một đao kia chặt thành 2 mảnh. Chiến quả huy hoàng đến cực điểm. Huyền thú nhức đầu nhất yêu tộc nhục thân cường hãn. Tại đối mặt thanh đại đao này thời điểm, vậy mà không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Đơn giản là như khoái đao cắt đậu hũ một dạng. Một bổ 2 nửa, đục không trở ngại chệ. Kim Mao Hùng tinh thần đại chấn. Hảo đao, hảo đao. Đoàn người tất cả đều lui ra nghỉ ngơi, đợi bản vương tới giết bên trên một trận. Lời còn chưa dứt, coi là thật một người cầm đao xông tới, hoàn toàn không để ý thân thể mệt mỏi vết thương chồng chất. Thỏa thích vung chém, cái kia Kim Mao Hùng Vương một cây đao liền một chiêu thức. Từ đông chặt tới tây, từ tây chặt tới đông, như là cắt rau hẹ đồng dạng. Một cắt một mảng lớn, một cắt một mảng lớn, thu hoạch chi phong, đúng là chiến dịch này trước nay chưa có. yêu tộc mặc dù thực lực không yếu, đầu người số càng trúng, nhưng địa thế đối bọn hắn mà nói chung quy là quá mức bất lợi. Hết thảy cũng chỉ đến như vậy một cánh cửa, chỉ có thể xông ra ngoài. Chiến thuật biển người căn bản khó mà đúng nghĩa phát huy. Trái lại Hùng Vương bên này lại là có thể tùy ý xê dịch. Xúc thế, chân chính một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Thế nhưng là thời gian tiếp tục, mặc dù chết vô số yêu tộc bên kia nhưng vẫn là không sợ chết không ngừng mà xông ra ngoài. Hoàn toàn bất kể đại giới, bất kể hy sinh, ngầm trộm nghe đến đối diện có âm thanh tại cuồng nộ gào thét. Xông, xông, không tiếc bất cứ giá nào. Hôm nay cầm xuống thiên phạt. Hùng Vương cười ha ha, chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Ở chỗ này giữ cửa hộ, trong tay có một thanh thần binh lợi khí cùng không có chính là cách biệt một trời. Nguyên bản đầy người mỏi mệt, thoáng như đương nhiên không còn, chỉ có không gì sánh được hưng phấn, cùng đánh giết rất nhiều yêu tộc khoái cảm. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Đao quang tung bay, nghiễm nhiên hóa thành một đầu màu bạc trắng giao long. Từ đông đến tây, từ tây đến đông. Vậy mà lấy lực lượng một người, phong tỏa môn hộ, Hùng Vương đang chiến đấu. Nhưng là, mặt khác mấy vị huyền thú vương người nhưng không có nhàn rỗi. Từng cái vừa đi vừa về quay đầu tứ phương. Ta dựa vào, đây là nơi nào tới đao? Trên đời lại có như thế thần phong. Cho dù là trong truyền thuyết vô song thần khí, nhiều lắm là cũng liền không gì hơn cái này a. Làm sao chiến đấu thảm thiết nhất thời điểm, trên trời rơi xuống đến một cây đao? Ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Xin hỏi là vị nào cao nhân tương trợ a? Còn xin hiện thân gặp mặt. Một cái cổ thật dài Hạc Vương ôm quyền hướng lên trời nói ra. Vân Dương thân ảnh trên không trung từ từ hiện ra, mỉm cười nói, tiện tay mà thôi, chư vị thú vương không cần khách khí như thế. Tặng đao trước đó, hiện thân chính là tự tìm khó chịu, 100% sẽ phải gánh chịu vây công. Động một tí chính là sinh tử chừng mực, nhưng là tại thả ra thiện ý. Tặng đao đằng sau hiện tại, nhất là chứng kiến qua thanh đao kia uy lực đằng sau. Chính là cái gì vấn đề cũng sẽ không có. Dù sao không có thanh đao này trợ lực mà nói, hoặc là Hùng Vương bộ tộc, đã tập thể chịu chết tự bộc. Một ngụm từ trên trời giáng xuống thần binh, vậy mà lật úp toàn bộ chiến cuộc. Quả nhiên không thể coi thường, hết sức quan trọng, xin hỏi các hạ là... Hạc Vương đưa thật dài cổ, trong mắt tràn đầy có nghi hoặc chi ý. Người này thả ra thiện ý cho thần phong, gần như có thể nói là đỡ cao ốc tại đem đổ. Sắn xã tắc chi tướng nghiêng, tự nhiên là bạn không phải địch, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng thiên phạt thánh địa chỗ sâu, làm sao lại xuất hiện một người như vậy loại? Chớ nói thiên phạt thánh địa chỗ sâu, coi như bên ngoài khu vực, bởi vì cự hình con kiến tầng bình phong kia, sớm đã triệt để ngăn cách nhân loại tung tích. Người thiếu niên trước mắt này người, tu vi cũng không coi là nhiều cao, gì có thể đi vào bên này đâu. Nhưng vô luận như thế nào, thiếu niên ở trước mắt người đều là cho mượn bảo đao người. Cùng mình có ân, Hạc Vương đem nghi ngờ trong lòng đều đè xuống, thái độ rất là hữu hảo. Tại Hạ Vân Dương, chính là trung phẩm thiên vận kỳ môn phái cửu tôn phủ trưởng môn. Có chuyện quan trọng muốn đi trước yêu tộc bên kia ngắt lấy đặc thù linh dược. Trên đường đi qua nơi đây, thấy vậy đại chiến, có cảm giác tại huyền thú bộ tộc đối chiến yêu tộc anh hùng oanh liệt. Chuyên tới để tương trợ một chút sức lực, ta chi tu vi nông cạn, cũng chỉ có thể cho mượn mấy món binh khí, phụ trợ một hai mà thôi. Vân Dương mấy câu liền đem lai lịch của mình nguyên do chỗ đi giải thích rõ rõ ràng ràng. Hiện tại binh hung chiến nguy, đại chiến vẫn còn tiếp tục, thực sự không thích hợp thao thao bất tuyệt, tận nhanh cắt vào chính đề mới là đứng đắn. nguyên lai là vân trưởng môn Giá Lâm. Chúng ta hiếu lễ, một đám thú vương thần sắc lập tức càng thêm thân thiết mấy phần. Theo Vân Dương sau lưng trung phẩm thiên vận kỳ hiển hiện, tức thời đã chứng minh thân phận lập trường, lại thêm cho mượn thần binh thiện ý. Chúng thú vương tự nhiên mà vậy hồi báo hữu hảo thiện ý. Đa tạ đa tạ. Hạc Vương tiến lên một bước, một thanh nắm chặt Vân Dương tay, ánh mắt sốt ruột đến cực điểm. Vân trưởng môn, đa tạ, không biết còn có hay không dạng này thần binh. Nếu là có, vậy coi như quá tốt rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.